Thốn mang, chương 337, luyện khí, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị, ma thần cung Đông Nguyền, Lý Dương biệt thự trang viện, trong đại sảnh, Lý Dương, Hạng Vũ, Điền Cương, Lily, Đồng Đồng thậm chí cả Lưu Ly cũng đến nơi, mọi người ngồi xuống bàn tiếp khách cười nói. Cạn chén, chúc mừng đại bá rốt cục đã tiêu diệt ly cái gì ma đế. Đồng Đồng cười giơ cao chén rượu nói với Lý Dương, Lý Dương cười khà khà nói. Đồng Đồng mời ta uống rượu ta đương nhiên phải uống, ha ha. Lý Dương cười rồi một hơi uống cạn chén rượu. Đồng Đồng nhìn thấy, nhất thời cũng cười hì hì rồi uống rượu của mình, hôm nay, bọn họ tựa hồ cực kỳ cao hứng. Lưu Ly tỷ ở Bích Lan Sơn huynh đệ thân nhân của ta đều phiền người chiếu cố, chỉ sợ sau này còn phải phiền người tiếp tục chiếu cố thật sự là cảm kích vô cùng, cạn ly. Lý Dương nâng chén quay về Lưu Ly nói. Lưu Ly nhẹ nhàng nâng tay lên, sau đó cười dài nhìn Lý Dương, trong mắt long lanh như thu thủy cười nói. Cảm kích vô cùng ư, cũng không cần báo đáp gì nhiều, chỉ cần đi chơi với tỷ tỷ hai ngày là đủ rồi. Lý Dương không khỏi cười khổ, nhưng cũng không để ý, hắn cũng hiểu được Lưu Ly phải có cảm tình rất tốt với hắn mới trêu hắn như vậy. Nếu không, đường đường là thánh chủ của phệ tâm trùng tộc sao lại có thể nói giỡn với người khác. Bá Vương, Lý Dương nhìn chằm chằm vào Hạng Vũ. Từ nhân giới đến ma giới, hết thảy đều nhờ có ngươi trợ giúp ta, nếu không có ngươi, cho dù ta có thể tiến vào tinh cực tông ở Côn Luân Tiên Cảnh cũng không có khả năng tu luyện nhanh như thế, đợi khi nào ta tìm được thuyết rồi, nhất định phải cảm tạ ngươi. Đến đây, chúng ta cạn chén. Hạng Vũ cười ha ha. Lý Dương, thực tế là ngươi có ân với ta, đâu có mấy người tu luyện nhanh như ngươi vậy. 20 năm đã tới ma giới, ngươi bất tất cảm kích ta, hết thảy đều là cơ duyên của ngươi, tự ngươi cố gắng mà đạt được. Được ta sẽ cùng ngươi uống cạn chén này. Nói rồi, hai người ngửa đầu một hơi cạn ly. Sư đệ chúng ta là huynh đệ không cần nhiều lời. Lại đây uống rượu, Lý Dương cười to uống một chén. Sư huynh hắn làm sao vậy? Trước nay cũng chưa bao giờ uống rượu nhiệt tình như thế. Lily khẽ cau mày, truyền âm hỏi Điền Cương. Điền Cương cũng nghi hoặc, quá khứ, Lý Dương đúng là thường xuyên uống rượu, nhưng chỉ uống một mình một người. Tại đỉnh nữ thần phong một mình uống hai bình lớn. Thế mà bây giờ nhiệt tình cùng mọi người uống rượu như thế thật là cực kỳ hiếm thấy. Lão bà, đừng nghĩ nữa, sư huynh phỏng chừng là rất cao hứng đó. Điền Cương truyền âm nói với Lily, Lily gật gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, cũng bắt đầu uống rượu. Hôm nay Lý Dương có vẻ rất vui vẻ, lúc thì mời người này uống, lúc thì lại được người khác mời, thậm chí có một người còn mời cả bình, hắn cũng cười lớn mà uống, rất phóng khoáng. Lúc tiệc rượu gần chấm dứt Lý Dương nói một câu. Các vị, ngày mai ta muốn rời khỏi ma giới bắt đầu đi minh giới tìm kiếm tam sanh thạch. Lần này đi cũng không biết khi nào mới có thể về lại ma giới, tiệc này coi như là tiệc chia tay, cái gì cần nói đã nói rồi, nói nữa cũng không có ý nghĩa gì. Lý Dương nói xong liền xoay người đi vào phòng mình, đứng lại, Điền Cương đột nhiên hét lớn một tiếng. Lý Dương xoay người thở dài một tiếng nói, sư đệ, ngươi gọi ta làm gì? Từ biệt như vậy vậy không phải tốt hơn sao, bộ muốn để cho mọi người chảy hết nước. Góc truyện audio.com, mắt mới là tốt sao? Giờ khắc này Lý Dương không còn vẻ lãnh đạm như trước mà trên mặt đã có chút xúc động. Ngày mai đi, đó là một người một mình đi trên con đường vô định đầy thử thách. Trong lòng bọn người Điền Cương và Lily cũng rối bời, đi minh giới tìm tam sanh thạch vượt Bắc Minh Hải, đi quỷ giới tìm Khương Tuyết, chuyến này đi ai biết khi nào thì trở về, thậm chí có thể trở về hay không cũng khó nói, Lý Dương thật ra nói như vậy xem như cáo biệt rồi. Lý Dương nhìn nét mặt mọi người, cũng hiểu được suy nghĩ của họ, không khỏi cười khổ. Đã biết phải đi, có thể về hay không cũng rất khó nói, mình tới quỷ giới cùng minh giới đều là thân quỷ hồn, tâm thần tu vi vượt qua mình, chỉ liếc mắt là thấy rõ mọi chi tiết về mình, như thế là rất nguy hiểm rồi. Đột nhiên, Lý Dương trong lòng nhớ ra một việc, mình cần ly khai, nhưng vô luận như thế nào cũng phải vì huynh đệ thân nhân của mình làm chút sự tình, hôm nay tinh cực chi hỏa của mình đạt tới cấp bậc cửu muội chân hỏa màu xanh lam, là có thể luyện chế thượng phẩm ma khí rồi. Hơn nữa mình còn có thanh diệu băng thạch rất chân quý, thanh diệu băng thạch cho dù tại cả lôi viêm địa ngục cũng chỉ có 2-3 khối, số lượng ít như thế tự nhiên vô cùng chân quý tương đương với vương phẩm thiên linh thạch rồi. Thanh diệu băng thạch cao 3 thước, dài 5-6 thước, rộng 2-3 thước, thể tích lớn như thế, có thể luyện chế biết bao nhiêu bảo bối đây. Lily, sư đệ, ngày mai các ngươi chờ ta một chút, ta có sự tình trọng yếu cần nói chuyện với các ngươi ngày mai. Nói xong, Lý Dương mặc kệ Điền Cương có phản ứng gì, trực tiếp đi về phòng mình, hắn muốn tận dụng những giờ phút cuối cùng để cấp tốc luyện chế ma khí cấp cho huynh đệ thân nhân của mình. Lý Dương ngồi khoanh chân trên hư không. Thanh Diệu Băng Thạch lúc này đang lẳng lặng nằm trong tiểu càn khôn của Lý Dương, đao phách của Lý Dương trong chốc lát cũng nhập vào trong tiểu càn khôn. Thanh Diệu Băng Thạch mặc dù có thể luyện chế thượng phẩm ma khí, nhưng xét về độ cứng thì chỉ gần tới thượng phẩm ma khí mà thôi. Đao phách của Lý Dương lúc trước đạt tới cảnh giới màu đen, đó là tương đương với thượng phẩm ma khí, bây giờ đạt tới cảnh giới màu trắng nhạt thì đã tương đương với bán thần khí cũng tương đương với thần kiếm từ điện rồi, hơn nữa Lý Dương còn vận công lực vào nữa. Giống như một tiểu đao hình quả chám, đao phách màu trắng mờ hóa thành một đạo quang mang màu trắng, lập tức chia Thanh Diệu Băng Thạch cực lớn hóa thành những khối đá nhỏ hơn. Thanh Diệu Băng Thạch quá lớn, thể tích gần tới 40 mét khối, lớn như thế, có thể luyện chế bao nhiêu ma khí đây? Phòng ngự chiến giáp xem ra khó có thể luyện chế. Đao kiếm thương, bình thường có vẻ dễ luyện chế hơn, thôi thì luyện chế đao kiếm vậy. Trong lòng Lý Dương thầm nghĩ, phòng ngự chiến giáp do được mặc trên người, phải vừa mềm mại vừa cứng rắn, luyện chế rất khó. Không có phương pháp luyện chế đặc thù thì không thể luyện chế được. Mà đao kiếm thì đơn giản rồi, chỉ cần luyện cho ra hình dáng đao kiếm, rồi dùng cửu muội chân hỏa rèn luyện chắc là được. Lý Dương ngồi xếp bằng giữa không trung, mắt nhìn thẳng về phía trước một khối Thanh Diệu Băng Thạch bay tới, Lý Dương tay phải vung lên, một luồng tinh cực chi hỏa liền bay ra, ngọn lửa màu xanh lam làm động lòng người, cửu muội chân hỏa trong nháy mắt liền bao vây Thanh Diệu Băng. Cóc truyện audio.com, thạch, nhất thời, Thanh Diệu Băng Thạch từ từ bị nung chảy ra, hóa thành chất lỏng, từng đạo ma nguyên lực khống chế hình thể dung dịch này thành hình dáng một chiến đao. Rút cửu muội chân hỏa lại, Thanh Diệu Băng Thạch tự động ngưng tụ phút chốc hình thành một ma khí chiến đao. Ủa, làm sao lại là cấp bậc hạ phẩm ma khí? Thần thức Lý Dương đảo qua, phát hiện chiến đao này chỉ là cấp bậc hạ phẩm ma khí, vô cùng sừng sốt, phải biết rằng nguyên liệu lần này chính là Thanh Diệu Băng Thạch thường chỉ dùng để luyện chế thượng phẩm ma khí. Chính là, mình có cửu muội chân hỏa, cũng có Thanh Diệu Băng Thạch tại sao chỉ luyện chế ra hạ phẩm ma khí? Lý Dương, thành âm si vưu đột nhiên vang lên trong đầu Lý Dương. Luyện khí cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ đâu, ngươi làm như vậy mặc dù cũng có thể luyện chế ma khí, chỉ là không phát huy được chỗ đặc biệt của Thanh Diệu Băng Thạch. Lý Dương trong lòng máy động, chẳng lẽ không đúng sao? Đao kiếm bình thường chỉ cần rèn ra hình dáng là được rồi. Lý Dương nghĩ đây là chuyện đương nhiên. Sivu cười nói, ha ha, phỏng chừng ngươi là nhìn thấy người ta luyện chế đao kiếm ở nhân gian, luyện ma khí sao có thể đơn giản như thế? Nếu không phải bởi vì cửu muội chân hòa cùng Thanh Diệu Băng Thạch với phương pháp của ngươi, làm thế nào luyện chế thành hạ phẩm ma khí? Lý Dương không chỉ có ngạc nhiên, tưởng mọi việc rất dễ dàng, hóa ra mọi việc không đơn giản như hắn nghĩ. Thôi, để ta truyền cho ngươi một phương pháp luyện khí, nhớ kỹ, phải học từ từ từng bước một, không được tham lam. Luyện chế công kích ma khí trước, còn về phòng ngự ma khí thì từ từ làm sau. Nói dứt lời, một đoạn đồ hình khẩu quyết thủ ấn liền tiến vào trong óc Lý Dương. Lúc này Lý Dương lòng thầm mừng rỡ. Sivu là ai? Pháp quyết luyện khí mà hắn truyền đâu phải loại bình thường. Phương pháp luyện khí này là ta tùy ý tập hợp nhiều phương pháp luyện khí ở ma giới tổng hợp lại mà thành, trong đó có rất nhiều bí mật của ma giới cao thủ, ngươi không được tự ý truyền ra ngoài, ta trước đến nay cũng chỉ truyền cho một người, đó là ngươi. Sivu nhắc nhở nói, Lý Dương lúc này đáp ứng, yên tâm, ta nhất định sẽ không ngoại truyền. Lý Dương trong lòng cười thầm, xem ra phương pháp luyện khí này bất quá là được chỉnh hợp từ các bí pháp của các nhà luyện khí trong ma giới, cũng không phải do Sivu sáng chế. Cho nên Sivu Đại Tôn cũng lo Lý Dương truyền ra ngoài, sẽ làm các luyện khí tông sư phẫn nộ. Dù sao cái này chính là bảo bối của luyện khí tông sư ma giới. Lý Dương thực ra cũng không biết phương pháp luyện khí được Sivu truyền lại chân quý đến đâu. Lúc trước Ly Lộc Ma Đế thật vất vả mới tìm được một phần luyện chế bí pháp chiến giáp, sau đó hao phí một thời gian rất dài, tập hợp đủ các loại tài liệu, mới luyện chế một chiến giáp cấp bậc thượng phẩm ma khí. Gạch nối, trước tiên phải xem kỹ phương pháp luyện khí cái đã. Vừa xem xong phương pháp luyện khí, tâm thần Lý Dương liền hoàn toàn đắm chìm vào luyện khí. Luyện khí quyển bên trong phân rất nhiều hạng mục: công kích ma khí, phòng ngự ma khí, tồn trữ ma khí, muôn hình muôn dạng, có những ma khí có thuộc tính đặc thù, ma khí càng kỳ lạ càng khó luyện chế. Quyển luyện khí này chính là tập hợp từ tâm huyết của tất cả cao thủ luyện khí ma giới kết tinh mà thành. Nếu không phải Sivu coi Lý Dương là tương lai đại tôn, làm sao có thể đem luyện? Cóc truyện audio.com, khí truyền cho Lý Dương. Công kích ma khí dễ dàng nhất, bình thường chỉ cần có quáng thạch tốt là có thể làm được, còn phòng ngự ma khí thì có điểm phức tạp nhất là ma khí có tính tồn trữ. Ta còn nhớ lúc trước Lưu Ly luyện chế rất dễ dàng mà tại sao sách này lại nói về cách làm gian nan như thế? Càng xem về sau, Lý Dương càng kinh ngạc, luyện khí quả nhiên thập phần tinh thâm. Về phần Lưu Ly, tại sao luyện chế tồn trữ ma khí vậy dễ dàng như vậy, chính bởi vì Lưu Ly từng thôn phệ thần khí Lưu Ly Bình, nên bản thân có một chút bản lĩnh đặc thù. Thần khí cũng là phân làm nhiều cấp bậc, thần khí cho ma đế dùng, còn có thần khí cho đại tôn dùng, tỉ như lão tử Lý Nhĩ, hắn tập hợp vô số tài liệu chân quý, thậm chí đi xin nữ hoa mấy tảng ngũ thải hỗn độn thạch luyện chế mấy trăm triệu năm, mới luyện chế thành một quải côn. Với thực lực của Lý Nhĩ, lại còn có lưỡng nghi tịnh hỏa trong cơ thể, nếu muốn luyện chế thần khí tùy tiện dùng ngũ thải hỗn độn thạch luyện chế trong vòng nửa năm đến một năm, là có thể luyện chế xong một cỗ thần khí, nhưng quải côn của hắn tại sao phải luyện chế lâu như thế, lại hao phí nhiều tài liệu như vậy? Đó là thần khí cũng có sự khác biệt. Còn nói đến đệ nhất thần khí trong truyền thuyết là Khai Thiên Thần Phủ lại càng khó nói, chỉ cần bổ nhẹ vào thần khí của ma đế tiên đế cao thủ là chắc chắn gãy nát trong tích tắc, căn bản không so được. Cũng là thần khí, nhưng khác biệt thật lớn. Bảo bối của Nguyên Thủy Thiên Tôn là thần khí Lưu Ly Bình, cũng thuộc loại một thần khí đặc thù, thậm chí cả Tam Quang Thần Thủy ở trong đó cũng rất lợi hại. Sau khi Lưu Ly Bình bị Lưu Ly thôn phệ, Tam Quang Thần Thủy cũng về tay Lưu Ly, bất quá cho tới bây giờ không ai thấy Lưu Ly sử dụng công năng của Tam Quang Thần Thủy. Đầu tiên luyện chế công kích thần khí xem. Lý Dương cũng biết đạo lý tuần tự tiệm tiến, lấy ra một khối thanh diệu băng thạch, đồng thời khống chế ngọn lửa tinh cực chi hỏa, bởi vì đó là chân hỏa của chính mình, nên việc khống chế rất dễ dàng, cho dù nung chảy cũng không phải chảy ra toàn bộ, mà là từng bộ phận một bị nung chảy. Đồng thời hai tay Lý Dương cũng kết ra hết đạo thủ ấn này đến đạo khác, không ngừng dung nhập vào trong thanh diệu băng thạch. Tinh cực chi hỏa hòa tan một bộ phận, thủ ấn quyết của Lý Dương liền dung nhập vào phần đó. Ngay cả việc rút bớt tinh cực chi hỏa cũng được Lý Dương khống chế cẩn thận từng thời khắc, thỉnh thoảng Lý Dương cũng cảm thấy khẩn trương, thậm chí có cảm giác hơi luống cuống tay chân, dù sao đây mới là lần đầu tiên luyện khí. Từ đầu tới cuối tất cả thanh diệu băng thạch không bị nung chảy hoàn toàn, mà nung chảy bộ phận thứ nhất, sau đó lại nung chảy phần thứ hai, khi bộ phận thứ hai bị nung chảy thì bộ phận đầu tiên đã dung hợp xong thủ ấn quyết rồi. Thành, ngọn lửa tinh cực chi hỏa của Lý Dương đột nhiên đại thịnh, thanh chiến đao lúc này phát ra quang mang màu xanh, trong ngọn lửa cửu muội chân hỏa phát ra một tiếng đao ngâm, Lý Dương mỉm cười thu lại cửu muội chân hỏa, một tay cầm thanh ma khí này, cẩn thận quan sát. Tốt lắm, lần thứ hai là trung phẩm ma khí, phải nói ta tiến bộ khá nhanh, vừa rồi lần đầu tiên hơi luống cuống tay chân, thủ ấn quyết dung nhập cũng không được tốt lắm, tốc độ nung chảy cũng khống chế không tốt. Lý Dương trong lòng âm thầm nhận định, lập tức Lý Dương lại tiếp tục luyện chế. Đây cũng là góc truyện audio.com, một món trung phẩm ma khí, bất quá thủ pháp luyện chế so với vừa rồi tốt hơn. Lý Dương liền cầm lấy thanh đoàn kiếm, tiếp tục luyện chế. Từng món binh khí lần lượt ra đời, tốc độ luyện chế của Lý Dương rất nhanh, công kích ma khí thường dễ luyện, Lý Dương liên tiếp luyện chế 12 món trung phẩm ma khí, có đao kiếm, có trường thương, thậm chí đi còn có lang nha bổng, cự đại phủ. Lúc này đây, Lý Dương có vẻ rất tự tin, hắn có dự cảm, đến lúc này đã có thể thành công. Ngọn lửa tinh cực chi hỏa thoáng chốc mạnh lên, thoáng chốc yếu đi, tốc độ nung chảy lúc nhanh lúc chậm, Lý Dương giống như một người nhạc trưởng yêu nhã, khống chế cửu muội chân hỏa, từng đạo thủ ấn quyết liên tục dung nhập vào trong đó. Hô, cửu muội chân hỏa đột nhiên bốc cao lên, một cây búa lớn đột nhiên rung lên, hàn quang chợt lóe lên trên cây búa rồi biến mất. Thượng phẩm ma khí, Lý Dương nhãn tỉnh sáng lên, rốt cục thành công rồi. Hết tập 9, tập 10, Tam Xanh Thạch, cách chương.